Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 36, nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Lam Thiên Thiền thiền tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc tráng váng, sau khi ngồi dậy cảm giác cũng không có chóng mặt như đêm hôm qua, duỗi duỗi thân thể một cái cảm thấy cả người cũng có khí lực. Nghĩ thầm, hẳn là uống qua uống canh nóng, sau lại tắm nước nóng, cảm mạo cũng không sai biệt lắm có chút tốt hơn. Thiền Thiền đứng dậy mặc y phục vào, lại tiện tay lục lọi đồ dùng tùy thân vẫn còn, nghĩ thầm, hoàn toàn là do chính mình quá lo lắng, người ta là thành thành thật thật mở cửa làm ăn buôn bán. Thiền Thiền vừa ra khỏi cửa, liền hướng phía dưới hô lớn. Này, tiểu nhị, cấp ta y phục giặt hôm qua. Không có người trả lời, Thiền Thiền lại hô một tiếng, vẫn là không có người. Thiền Thiền liền tự mình đi xuống lầu, nhìn trong đại sảnh không lớn này không có lấy một bóng người, trường quầy còn có tiểu nhị đều không biết đã chạy đi nơi đâu, trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, đang chuẩn bị lên lầu, liền thấy đến từ sau viện đi ra một người. Thiền Thiền ngây dại, người này mặc bạch y đệ tử. Nội y màu trắng, bên ngoài bọc sa mạn từ màu lam, nhẹ nhàng đi tới, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan lập thể, làn da trắng nõn, thoạt nhìn là một mỹ nam tử. Là nàng bị hoa mắt sao? Thiền Thiền lắc lắc đầu của chính mình, không phải nàng đang nằm mơ nha. Chỉ thấy nam tử kia nhìn thấy Thiền Thiền cũng là sừng sốt, đại khái đều là đồng thời vì dung nhan mỹ lệ của đối phương làm cho kinh thán, hơn nữa tại địa phương hẻo lánh như vậy thấy được người có tướng mạo như thế cũng là cảm thấy kinh ngạc đi. Nam nhân kia phản ứng lại trước đối với Thiền Thiền nói. Cô nương đêm qua ở tại khách điếm này sao? Thiền Thiền ngơ ngác gật gật đầu, sau khi phản ứng lại nhanh chóng hỏi. Đúng rồi, ngươi có nhìn thấy hai người kia hay không, ta gọi bọn họ cấp ta y phục hôm qua. Nam nhân trả lời, cô nương chỉ sợ được phải tự mình đi lấy, bởi vì hai người kia đã bị ta trói lại. Thiền Thiền bị dọa lui về phía sau một bước cảnh giác nhìn nam nhân, sờ bên hông một cái, không có, xong rồi, nàng không có dự đoán được sẽ có tình huống như vậy phát sinh, tiểu chủy thủ nàng vẫn để ở đầu giường rồi. Nam nhân nhanh chóng giải thích nói. Cô nương không cần kinh hoàng, ta cũng không ý muốn hại cô nương, không biết đêm qua cô nương nhưng là có nghe được cái gì dị thường không, chỉ là đám tặc nhân này đang chuẩn bị hướng cô nương hành hung, nhưng bị ta phát hiện, cô nương nếu không tin, có thể theo ta đến hậu viện nhìn, hỏi một chút liền biết. Thiền Thiền hỏi, ngươi là người ở phòng bên cạnh sao? Nam nhân gật gật đầu chắp tay nói, tại hạ Bách Lý Khanh, Thiền Thiền nghĩ thầm tên này thật hay, xem ra hắn cũng không phải là người bình thường, liền cười nói. Ta là Vu Thiền Thiền. Bách Lý Khanh liền mang theo Vu Thiền Thiền đi tới hậu viện, mặt trường quầy kia còn có tiểu tiểu nhị đều như màu đất co rúm ở một góc lẩm bẩm, nhìn thấy Thiền Thiền đến, đều đem mặt chuyển qua một bên, hoàn toàn không có thần thái tươi cười như ngày hôm qua. Bách Lý Khanh đối với hai người quát một tiếng, nói. Hai người các ngươi đến cùng đã làm ra bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý rồi, còn không mau từng cái đem nói ra. Trường quầy một bộ heo chết không sợ nước sôi, nói. Chúng ta mới chỉ làm lần này, còn chưa có thành công. Tin hay không tùy ngươi, Thiền Thiền hỏi, như vậy ngươi nói lão bản nương đâu, nàng ở nơi nào, trường quầy cái mũi nhất hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ta lừa gạt ngươi, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Cách chương.